Nghĩ tới thời gian qua hắn vẫn luôn yêu thương Ngọc Trân, trong lòng cũng thở phào, đảo mắt lại giả trang từ mẫu nhắc lại mấy chuyện liên quan đến Ngọc Trân, lúc ấy mới thấy vẻ mặt Tiêu Kỳ xoa dịu lại. Nàng biết rõ Tiêu Kỳ không muốn làm lớn chuyện nhưng là nàng ta cũng không tin chuyện này không có ai trong bóng tối ra tay. Để Hoàng hậu tra thì chẳng phải là cho nàng ta cơ hội tốt hủy diệt chứng cứ sao, làm sao nàng cam tâm chứ? Nhưng Hoàng thượng đã nói như vậy mà nàng còn nhất quyết theo đuổi không tha thì khó tránh khỏi sẽ làm hắn không vui. Vốn đã có một Hy Uyển Nghi chứng mắt nàng càng không thể chấp nhặt với hắn như trước đây nữa. Nghe nói Hy Uyển Nghi muội muội bị lạnh phong hàn, thần thiếp phải chăm sóc Trân Nhi, không thể tự mình đi qua thăm, Uyển Nghi muội muội đã khỏe chưa? Quý phi chậm rãi chuyển đề tài sang người Tô Tự Cầm, nàng ta vẫn cảm thấy hoàng thượng đối với Hy Uyển Nghi không giống người khác. Tiêu Kỳ nghe vậy, nét mặt thản nhiên nói, chẳng qua là buổi tối tham lạnh hóng gió, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe thôi. Nàng đừng bận tâm, cứ lo lắng chăm sóc cho Ngọc Trân tốt là được. Quý phi nghe hoàng thượng nói không chút nào bận tâm, trong lòng cũng thở phào, ngoài miệng lại nói. Thần thiếp cũng thích Hy Uyển Nghi muội muội, tính tình vui vẻ, người cũng ngoan ngoãn, là người khiến người khác thương mến. Tính cách của nàng ta cũng không khéo léo hiểu lòng người như ái phi, rốt cục vẫn là một đứa trẻ. Tiêu Kỳ nói xong câu này liền tỏ vẻ không muốn nhắc đến nữa, chuyển đề tài. Trẫm vốn nghĩ cùng ăn một bữa với nàng, nhưng triều trình bận rộn nhiều việc ngày khác lại đến thăm Ngọc Trân và nàng. Ái phi yêu thương con gái, trẫm cũng thương nàng, nàng nhớ giữ sức khỏe thật tốt trẫm. gocchuyenaudio.com mới có thể an tâm, lúc ấy quý phi mới thật sự lộ ra nụ cười tươi tắn nhất, thần thiếp nhớ kỹ, đa tạ hoàng thượng quan tâm. Tiêu Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, quý phi chính mình đưa hắn ra ngoài, nhìn theo bóng lưng y phục màu vàng hoàng đế dần dần biến mất ở phương xa, vẻ tươi cười trên mặt này mới giảm xuống. Còn tiếp, cách chương.